Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, Hội Đương Lăng Tuyệt Đính. Vừa xem chúng sơn rãnh sâu, cái này như là tiếng trời một dạng điện bức tranh thanh âm truyền đến. Lưu Du rốt cục thở dài một hơi, sau đó tăng lớn linh lực chuyển vận. Mỹ nữ cảnh sát, ngươi thiếu nợ ta một cái to lớn nhân tình a. Lưu Du tinh thần đều uể oải, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra hiếu khí vô lực. Bất quá dưới tay hắn nhấn ép động tác lại không có bất kỳ cái gì một tia lãnh đạm, ngược lại là thêm tốc độ nhanh. Ở một bên hai tên y tá hoàn toàn chấn kinh rồi. Các nàng thân ở vô số đài giải phẫu, nhìn thấy vô số kỳ tích cùng tử vong. Thế nhưng là, các nàng chưa từng có như hôm nay một dạng nghe được dễ nghe như vậy tâm điện đồ. Kỳ tích, thực kỳ tích a, hy vọng lên trời không nên để cho tuyệt vời này thanh âm rơi xuống. Hai tên y tá giống như là ái tâm thiên sứ một dạng, chắp tay trước ngực yên lặng khấn cầu, hy vọng tất cả những thứ này đều có thể thành công. Điện tâm đồ đang tại tăng tốc, tần suất cũng xuất hiện tăng phúc. Sau đó, Lưu Du rút tay về, cả người tâm thần đều có chút hoảng hốt lên. Bất quá trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Lần thứ nhất như vậy thử nghiệm, đã trải qua như vậy một lần, hắn đã biết sinh mệnh nguyên lai là như vậy yếu ớt. Đồng thời, cũng không phải thường cường đại. Leng keng, chúc mừng ký chủ bước ra y đạo bên trên thực tiễn trọng đại một bước, lấy được 2000 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hung nội tâm tặng án áp thuật thực tiễn thành tựu, thu hoạch được 5000 điểm nhân vật EXP. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài trang bức càng ngày càng sâu sắc, nhảy ra đơn nhất thức hình thức, đi về phía trang bức đa nguyên hóa con đường. Trang bức không có biên giới, càng không có cực hạn, sinh hoạt khắp nơi cùng trang bức tương quan, người người cần trang bức. Mời ký chủ nỗ lực trang bức, bước về phía trang bức vương xưng hào. Lưu Du cả người đều nhanh hư, nhưng nghe đến Yêu Yêu Đát nhắc nhở, hắn đầy trong đầu hắc tuyến. Trang bức đa nguyên hóa, ta đi, cái này thật biết nói chuyện a. Nhưng phía sau câu kia đúng là nói ra cuộc sống kinh điển, sinh hoạt khắp nơi cùng trang bức tương quan, người người cần trang bức, lời nói này tuyệt bích không có sai a. Nhân loại chính là như vậy, tại đủ loại ganh đua so sánh tâm lý cùng hư vinh tâm dưới tác dụng, chậm rãi liền đi tới trang bức một bước này. Tại đủ loại trường hợp, các loại người trước mặt, chỉ có trang bức mới có thể duy trì tồn tại cảm giác bộ dạng này. Nhưng Lưu Du xác thực chính là một cái như vậy dựa vào trang bức nghịch tập lên nam nhân. Sở dĩ hắn vô cùng đồng ý trang bức ân, nhưng không phải tìm đường chết trang bức, vẫn là câu nói kia, trang bức nguy hiểm, ủng hộ có thực lực bản lãnh thật sự trang bức, cự tuyệt đầy trời thổi đại bác trang bức. Liền giống với như ngày đó ngươi gặp được không thể tránh khỏi tao ngộ, bị chắn hoặc là uy hiếp, ngươi cũng có thể trang bức, giống to một câu, mẹ bán so lão tử mới không sợ ngươi. Nếu như vậy, ít nhất bị đánh tương đối có tôn nghiêm điểm một cái. Tiếp xuống, Lưu Du thật nhanh đem vết đao khe hở bên trên, đồng thời vận chuyển linh lực bám vào phía trên. Cho dù là ngày sau cắt chỉ cũng sẽ không lưu xẻo. Dùng hắn Lưu đại sư mà nói đây chính là như vậy hoàn mỹ muội tử, nếu là lưu xẻo mà nói cũng quá hủy nghệ thuật. Mặc dù nhìn không thấy, tốt rồi, các ngươi tới xử lý hậu sự nhi a. Lưu Du thở dài một hơi, sau đó để cho Yêu Yêu Đát sử dụng một giọt sức sống dược thủy. Cả người nhất thời liền tinh thần lớn, đại sư, ngài liền thu chúng ta làm đồ đệ đi. Hai vị mỹ nữ y tá lập tức liền kích động đứng lên. Khởi tử hồi sinh a, đây quả thực là thần. Trước kia bọn họ thấy qua những cái kia cái gì giáo sư chuyên gia, tất cả đều là cặn bã. Các nàng kiếp này may mắn gặp được như vậy một vị thần nhân. Tuyệt bích không thể bỏ qua a, tuyệt bích không thể do dự a. Bởi vậy, hai người nhao nhao một gối quỳ xuống, một bộ cầu mang bay dáng vẻ. A các ngươi, bái ta làm thầy, ta không thu đồ đệ a. Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ mau dậy đi. Lão nạp, không được a, Lưu Du mau đánh ở. Bất quá nhãn thần vẫn là rất không đứng đắn liếc nhìn hai vị y tá bộ ngực. Có loại, hội đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem chúng sơn rãnh sâu, cảm giác. Đại sư, ngài hãy thu chúng ta a. Chúng ta, có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Hai vị mỹ nữ y tá nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó miệng đồng thanh nói ra. Bộ dáng gọi là một người trung thực đáng kính. Hơn nữa các nàng vừa rồi nói là bất cứ chuyện gì. Lưu Du nghe vậy, dây hiểu, đúng, tuyệt đối là dây hiểu ý của các nàng. Sau đó cảm giác đầu tiên chính là cúc hoa siết chặt. Hai chân hướng trung gian rụt rụt, nguy hiểm a, các ngươi nghĩ xáo lộ ta đây. Thật đáng sợ, ta thế nhưng là có bạn gái người. Ta là cái loại người này sao? Người giang hồ, xưng Lưu đại sư, làm sao sẽ thụ các ngươi mê hoặc đâu? Chê cười, cái này là không thể nào. Nói đi, các ngươi muốn đơn độc thị tẩm đâu vẫn là cùng một chỗ? Bên ngoài, phó đội trưởng Dương Khang giống như là kiến bò trên chảo nóng. Đi qua đi lại lấy. Lúc này, Lưu Du đi ra, đại sư, thế nào? Đường Khang tranh thủ thời gian hướng về phía trước. Vừa mời hắn một mực đang nghĩ nếu như xuất hiện xấu nhất tình huống, hắn rất có thể bị Ngô gia loạn đao chém chết a. Sở dĩ chỉ có Ngô đội còn sống mới có thể tránh miệng a. Ân, thành công, bất quá các ngươi đừng nhiều người như vậy tiến vào. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Còn nữa, có thể an bài tốt một chút y viện đem bệnh nhân chuyển di đi qua dưỡng bệnh. Lưu Du đơn giản bàn, giao nói, để cho một chút nhau nhau muốn thử cảnh sát đều tuyệt vọng. Lúc đầu nghĩ chứng thực một chút cải tử hồi sinh kết quả. Hiện tại manh mối liền bị chặt. Các ngươi, ở bên ngoài chờ lệnh. Đường Khang mặt lạnh lấy ra lệnh. Có đối với Lưu Du nói, đại sư, phi thường cảm tạ ngài. Đây là ta danh thiếp. Có chuyện tìm ta. Lưu Du không khách khí nhận danh thiếp, sau đó Đường Khang liền hấp ta hấp tấp chạy vào đi. Một bên khác, Cố Ngôn đã sớm chậm qua thần đến, vừa mới hắn cho rằng chết chắc, người thiếu chút nữa thì điên, nhưng hắn vừa nghe đến Ngô Liễu được cứu sống tới lúc, lập tức sắc mặt lại trở nên âm tình bất định đứng lên. Không có khả năng, rõ ràng, đánh trúng trái tim. Ngay tại hắn thì thào nói nhỏ thời điểm, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Không có a, ha ha, không có đánh trúng trái tim a. Thương pháp thoáng khăng khăng một chút, có phải hay không rất thất vọng a? Kinh hỉ hay không a? Cố Ngôn mãnh liệt ngẩng đầu, liền thấy một tấm người hiền lành thiếu niên mặt. Ngươi, chúng ta Cố gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi dám xuống tay với ta? Lưu Du sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp liền tát một bạt tai ra ngoài, Cố Ngôn một chiếc răng băng, sau đó trở tay lại một cái tát, lần này là hai khỏa răng băng. Ta nói, ngươi vốn là đáng chết, là ta tạm thời không giết ngươi mà thôi. Cố Ngôn mặt lập tức sưng lên, bị phiến mộng, sau đó hắn nhìn về phía Lưu Du lúc, con người bỗng nhiên ngưng tụ. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu. Hắn có thể đủ cảm nhận được đến từ thiếu niên này sát khí trên người. Sau đó lại nhớ lại một cái đoạn ngắn. Hắn vừa mới thế nhưng là hướng về đối phương mở 5-6 thương a. Vậy mà không chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ngươi. Lưu Du cuối cùng không có tiếp tục làm khó hắn, trực tiếp liền rời đi. À đúng rồi, hắn vừa mới quạt liên tiếp tên kia hai bàn tay, là trước mặt mọi người phiến, cũng không có người nói nửa câu, thậm chí cảm thấy đến trong lòng mừng thầm. Trần Giai Lệ cùng Ngụy Gia đám người đã bị an toàn rời đi ra. Bọn họ tại một nhà quán cà phê chạm mặt. Lưu Du vừa đi đến cửa, liền thấy mười mấy tay chân đứng ở cửa. Bọn họ nhìn thấy Lưu Du về sau, nhao nhao cúi đầu chào hỏi. Lưu đại sư, ếch, Lưu Du đưa tay ấn một cái huyệt thái dương. Xem ra Ngụy Gia gia hỏa này cũng đại kinh tiểu quái. Đặt bao hết a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.